Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, Grimanti cảnh sát vậy lọt vào cá sấu trong hồ cá. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hoa Hạ Long. Grimanti tiên sinh, Jenny nữ sĩ còn có không nhận ra người nào hết du khách rơi vào cá sấu trong cốc mặt. Rosalia mặt đầy vô cùng vạn phần hoảng sợ. Nàng là vừa chạy vừa nói chuyện lớn tiếng. Cái gì? Grimanti tiên sinh vậy rơi vào. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, chỉ cảm thấy da đầu ông tác hưởng đứng lên. Hắn không để ý hết thảy hướng trước mặt chạy tới. Chờ đi tới quan cảnh Đài Lan Can thời điểm, phát hiện nơi đó đã không có mấy người. Chỉ có Johnny cùng mấy cái lớn gan không sợ chết chính ở chỗ này. Hoa Hạ Long, Grimanti tiên sinh rớt xuống. Johnny chỉ phía dưới đang ra sức kêu cứu mấy người thanh gào lên. Dương Thiên Long không nói gì, mà là đem ánh mắt lập tức nhắm ngay phía dưới mặt nước. Quả nhiên, chỉ gặp Grimanti cảnh sát cùng Rosalia tiểu thư nữ phụ tá Jenny nữ sĩ còn có một cái về sau Nam Du. Khách ba người rơi vào cá sấu trong ao mặt, cá sấu cốc tiếng còi xe cảnh sát rất nhanh vậy vang lên. Chói tai tiếng còi xe cảnh sát tựa hồ đang nhắc nhở các du khách mau rút lui. Cảnh tượng này phảng phất là ngày tận thế hạ xuống vậy đáng sợ. Lão đầu nhi, nhanh chóng xem các người có không có vết thương. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Hoa Hạ Long, ta có thể không kiên trì nổi. Grimanti thở hổn hển nói. Ngươi thế nào? Một mặt thấy Grimanti hai tay mỗi người ôm trước một người. Hắn chân không ngừng ở dưới nước đạp nước. Nhìn dáng dấp bên trong nước cũng không cạn, mà bầy cá sấu thì không uổng nhiều ít thời gian liền đem Grimanti cho vây ở giữa. Bất quá những thứ này cá sấu cũng không có vội vã lập tức phải ăn bọn họ, mà là ở bên mơ ước những thứ này hoạt bát nhảy loạn, thức ăn ngon. Đây có lẽ là để cho người khổ sở nhất chịu thời điểm, làm người cảm thấy tử thần tới. Nhưng là tử thần nhưng cũng không nóng lòng lập tức mang ngươi đi. Johnny, nhanh đi cầm thịt tới. Dương Thiên Long quát to một tiếng nói. Johnny sững sốt một chút, ngay sau đó nhanh chóng gật đầu một cái, lấy tốc độ thật nhanh chạy tới thương phiến trước sạp, chuẩn bị bưng lên mới mẻ thịt thì phải hướng bên trong ném đi. Này, người làm, ngươi được đưa tiền, đồ chơi này không trắng cho. Lái buôn cũng không có rời đi. Thấy Johnny tới đây bưng thịt, hắn không khỏi được lớn tiếng nói. CMN, Johnny vừa nghe cái này đặc biệt đã là lúc nào rồi. Còn cùng mình trả giá tiền. Hắn trong miệng không khỏi được phun ra một câu thô tục. Nhưng mà thực tế hay là để cho hắn khuất phục. Johnny từ trong túi móc ra mấy tờ đô la, giống như là thiên nữ giải hoa như nhau ném cho lái buôn. Cho lão tử bưng đã qua. Johnny lớn tiếng ra lệnh. Lái buôn vừa thấy cái này trắng loà tiền USD không sai biệt lắm cũng có 1.000 cỡ đó. Trong lòng cũng là hồi hộp. Nhanh chóng giúp Johnny bưng lên một chậu lớn thịt liền hướng cá sấu ao chạy đi đâu đi. Nhưng mà những thịt này căn bản không có thể dậy tác dụng quá lớn. Bởi vì là bên trong cá sấu thực ra quá nhiều. Nhiều nhường một đầu gầy đét bầy cá sấu cũng biết luôn luôn bị chen lên bên bờ đi. Dương Thiên Long đi theo Grimanti cảnh sát lớn tiếng vừa nói chuyện. Nói thật, từ tiểu lão đầu này tư thái động tác vẻ mặt tới xem. Hắn thể lực tựa hồ cũng không khá lắm. Dẫu sao hai tay trái phải cũng ôm hai cái không biết bơi người. Một khi có sơ suất gì, phía sau thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là hắn thể lực, nhưng là hoàn toàn không cho phép hắn làm như vậy. Không lâu lắm, Grimanti cảnh sát cũng đã mệt mỏi phải là thở hồng hộc. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy, dựa vào là mình ý chí bất khuất. Cá sấu liền nước mắt cũng không có. Chớ đừng nói gì đồng tình tâm, nhân tình vị, quan sát mấy cái này hoạt bát con mồi một lúc lâu. Chúng rốt cuộc phải hạ miệng. Hống, chỉ gặp một cái tầm vóc to lớn cá sấu lập tức cắn Jenny cánh tay. À, to lớn cảm giác đau đớn để cho Jenny thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Rimanti cảnh sát cũng không có bất kỳ biện pháp. Dưới tình thế cấp bách, hắn thậm chí giơ tay lên cánh tay hướng vậy con cá sấu đầu gắng sức vỗ tới. Một chiêu này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cá sấu trừ mở mắt có thể nháy mấy cái né tránh ra. Rimanti quả đấm đối với nó mà nói, thật là giống như là cù lét ngứa như nhau. Rimanti tựa hồ lập tức đổi được điên cuồng không thiếu. Nắm đấm của hắn giống như là giọt mưa như nhau đập vào cá sấu trên đầu. Rất nhanh nắm đấm của hắn chính là chảy ra máu tươi. Này, lão đầu nhi, vội vàng đem quả đấm của ngươi giơ lên. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Rimanti ở chung quanh một mảnh huyên náo trong hoàn cảnh nơi nào còn nghe đi xuống. Tự nhiên tiếp tục dùng quả đấm hung hãn đập vào cá sấu đầu. Rốt cuộc, điều này cá sấu lớn bên cạnh một cái cá sấu nhỏ bị chọc giận. Lập tức hướng Rimanti cảnh sát nhào tới. À, lúc này giờ đến phiên Rimanti cảnh sát phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Lúc trước Jenny còn có thể hoặc nhiều hoặc ít phản kháng mấy cái. Nhưng là dưới mắt Rimanti cảnh sát nhưng là căn bản không cách nào đi phản kháng. Bởi vì là trên người hắn cơ hồ đã không có khí lực. Mới vừa rồi thống khổ gào thét một tiếng sau đó. Hắn biểu tình trên mặt nhưng là lập tức giống như là một đóa hoa mà như nhau nhẹ nhàng nở rộ ra. Hoa hạ long. Rimanti hết sức gạt bỏ vẻ mỉm cười. Hắn muốn đem tốt đẹp nhất thời khắc để lại cho Dương Thiên Long. Tiểu lão đầu nhi, Dương Thiên Long lớn tiếng gào thét. Hiện trường thanh âm rất là huyên náo. Vì vậy bọn họ ai cũng nghe không gặp đối phương rốt cuộc gọi cái gì. Hoa hạ long, ta phát. Rimanti còn chưa kịp nói xong, chỉ cảm thấy trước mặt lại một cái bóng đen nhào tới. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó trợn to không giúp mắt nhìn Rimanti cảnh sát cổ bị vậy con cá sấu cho cắn. Ở hắn bên người, tản mát ra một đóa xinh đẹp máu bắn tung, máu này hoa theo nước sông từ từ hướng bốn phía tản đi. Để lại xinh đẹp dấu, nhưng mà xinh đẹp này dấu rất nhanh bị nhiều nước sông nơi làm loãng mờ. Ông! Ngay tại Rimanti thi thể mới vừa chìm vào dưới nước thời điểm, một chiếc màu đỏ cứu viện máy bay không biết từ nơi nào lái tới. Cứu viện trên máy bay phun ra không biết chất khí, chất lỏng chất hỗn hợp, đem tụ tập ở nơi này ba cổ thi thể chung quanh cá sấu nhóm toàn bộ khu tản ra. Một cái gan lớn nhân viên cứu hộ dọc theo dây thừng giảm đi xuống, đem Rimanti cảnh sát, Jenny nữ sĩ cùng với cái đó nam du khách thi thể đánh vớt lên. Dương Thiên Long một mặt mờ mịt nhìn trước mặt quá trình này. Hắn lòng lập tức băng lạnh tới cực điểm. Liền liền đứng bên cạnh hắn Johnny cũng không dám thở mạnh một chút. E sợ cho chọc giận đến hắn. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Long rốt cuộc động. Hoa hạ long. Rimanti tiên sinh cùng Jenny nữ sĩ thi thể ngay tại cách đó không xa. Muốn không muốn đi gặp một lần cuối. Nói lời này là Rosalia tiểu thư. Nước mắt treo đầy mặt nàng trên. Rosalia đứng bên người chính là Elena tiểu thư. Mặt nàng trên cũng là treo đầy nước mắt. Phải, chúng ta đi thấy các nàng một lần cuối đi. Dương Thiên Long hết sức khắc chế mình nội tâm khó chịu. Tâm trạng. Được, Rosalia nhẹ nhàng gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.